Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1552, chương 1552, Tà Trùng Hiện Thân. Thái Hư Cổ Long cười nói, ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tô Nghĩa trong lòng hơi động, chính mình mở mà nói, chẳng khác gì là mở mù hộp, có một phen đặc biệt kích thích ở trong đó. Đương nhiên, hắn có thể xác định ba cái bảo dương bên trong đều có đồ tốt, cũng là giá trị khác biệt mà thôi. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, chậm rãi hướng thanh đồng bảo dương đi đến. Đã muốn mở mù hộp, tự nhiên trước theo kém nhất bắt đầu. Yêu Tử Yên đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, mở to hai mắt hướng thanh đồng bảo dương nhìn qua. Ngay tại Tô Nghĩa sắp đụng vào bảo dương thời điểm, trong mật thất đột nhiên truyền đến một tiếng lạnh rít gào. Tiểu tử, những thứ kia tất cả đều là ta. Ngươi dám chạm thử, ta sẽ bảo ngươi hối hận sống trên thế giới này. Người nào? Tô Nghĩa thần sắc run lên, quay người hướng về sau nhìn qua. Giữa tầm mắt, đã thấy một tên nham tộc người đứng ở trước mặt. Trên khóe miệng treo một vệt nụ cười tà ác. Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Hắn nhớ rõ, trong mật thất hai tên nham tộc người sớm đã bị cắt thành toái phiến. Chết không thể chết lại. Vì sao còn sống một cái? Hơn nữa nhìn đi lên hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là cái kia tà trùng. Chỉ có tà trùng mới có cải tử hồi sinh năng lực. Trước đó tiến vào hai tên nham tộc người bên trong, rất có thể có một cái bị tà trùng cho phụ thân. Nghe xong tà trùng, Yêu Tử Yên biến sắc, không tự chủ được lui về sau hai bộ. Nàng và tà trùng giao thủ qua, biết rõ tà trùng đáng sợ, cho dù là toàn thịnh thời gian cũng sẽ không là tà trùng đối thủ. Huống chi là hiện tại. Tiểu tử, ngươi đoán đúng rồi. Tà trùng cười hắc hắc. Tô Nghĩa rất nhanh bình tĩnh lại. Tà trùng khó chơi về khó chơi, nhưng đó cũng là trước đó. Hiện tại bên người có Thái Hư Cổ Long tương trợ, thực lực của mình lại tăng vọt một mảng lớn. Nghiền ép tà trùng kỳ thực là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Tô Nghĩa bình tĩnh hỏi. Có một chút ta không quá lý giải. Ngươi bây giờ hiện thân, không sợ bị xử lý. Tà trùng có thể không chú ý hắn, nhưng không thể xem nhẹ Thái Hư Cổ Long a. Dù là Thái Hư Cổ Long thụ thương nghiêm trọng đến đâu, lực công kích cũng là viễn siêu thông thần cảnh thập trọng. Tà trùng thì một chút không sợ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tà trùng làm càn cười lớn một tiếng, một mặt khinh miệt nói ra. Ngươi cho rằng cái kia lão long có thể làm sao ta? Hắn trong vòng một năm nhiều nhất chỉ có thể công kích ba lần. Hiện tại chỉ còn lại có một cơ hội. Làm sao có thể giết được ta? Còn có loại sự tình này. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng, ngược lại hướng Thái Hư Cổ Long nhìn qua. Tô Nghĩa, hắn nói không sai. Thái Hư Cổ Long thở dài, tiếp lấy nhìn về phía tà trùng, hừ lạnh nói, không nghĩ tới ngươi còn sống, ngược lại là ngoài lão phu đoán trước. Tà trùng cười gằn nói, năm đó nhất chiến, ngươi ta không phân thắng thua, hôm nay vừa vặn có thể chấm dứt trước kia ân oán. Năm đó đánh một trận, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Nghe đồn vẫn lạc hoang mạc là bởi vì hai tên chân linh cảnh đại năng ở giữa chém giết tạo thành. Hiện tại xem ra, hai cái này chân linh cảnh đại năng cũng là Thái Hư Cổ Long cùng tà trùng. Thái Hư Cổ Long sắc mặt ngưng trọng dị thường, thấp giọng với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, đợi lát nữa ta sẽ ngưng tụ suốt đời công lực, cho tà trùng trọng thương. Nếu như ngươi có thể đem áp chế lời nói, có lẽ còn có sống sót khả năng. Một khi phát động một kích mạnh nhất, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đây cũng là không có biện pháp. Không làm như vậy, sớm muộn đều sẽ bị tà trùng sát chết. Cùng chết, không bằng hy sinh chính mình, cho Tô Nghĩa sáng tạo một cơ hội. Tô Nghĩa cười nói, tiền bối, ngươi không cần động thủ. Ta đã sớm nhìn tà trùng không vừa mắt, đang định tìm cơ hội nắm hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.